Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Xà Nhãn đột nhiên xin lỗi, ta đã làm sai. Uyển Lộ sừng sốt trong chớp mắt, sau đó vui vẻ. Không có việc gì à, ngươi không cần xin lỗi, là ta không có suy nghĩ rõ ràng, ta nên suy nghĩ kỹ hiện trạng trước rồi mới an bài, vậy sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Xà Nhãn buồn hơn, đội trưởng Uyển Lộ tín nhiệm hắn như vậy, hắn cơ nhiên cô phụ tín nhiệm của đối phương. Ô, Uyển Lộ không nghĩ tới mạch não của hắn vòng quanh nhiều vòng như vậy, mà là một lòng nghĩ hắn tật xấu này có thể chữa trị hay không. Tuy nói tật xấu của răng miệng ở trong thú nhân thực lực vi tôn cũng không tính là tật xấu gì, nhưng hiển nhiên, cục diện hiện tại của Hỏa Lang bộ lạc không chỉ dựa vào thực lực là có thể đi lên, nếu bệnh nói lắp của Xà Nhãn có thể chữa khỏi, tốt nhất vẫn là chữa. Chờ đưa người đến Lâm Tang, hắn nói suy nghĩ của mình, Lâm Tang suy nghĩ một chút, kiểm tra cho hắn một phen, cuối cùng xác định thân thể hắn không thành vấn đề, lắp bắp hẳn là nguyên nhân tâm lý. Nguyên nhân tâm lý, trái tim hắn bị bệnh sao? Uyển Lộ hơi bối rối, Xà Nhãn dừng một chút, Lâm Tang, không tiện nói, Xà Nhãn vội vàng xua tay, không phải, ta khi còn bé, bị một con lớn, đại ưng, bắt qua, sợ tới mức, không dám kêu. Dường như đã đề cập đến những điều sợ hãi, lắp bắp của Xà Nhãn thậm chí còn tồi tệ hơn. Sau đó, ta nói không thuận lợi. Uyển Lộ đi theo tiết tấu nói chuyện của hắn gật đầu từng câu, điểm đến cuối cùng đều sắp làm mình choáng váng, xác định sau khi hắn nói xong nhướng mày. Không có, Xà Nhãn vô tội gật đầu. Không, rồi, Uyển Lộ không nói gì liếc mắt nhìn hắn một cái. Người đây là cái gì? Ta khi còn bé còn bị gấu lớn bắt đi qua. Xà Nhãn, Uyển Lộ, khi còn bé đi, ta còn chưa ở Hỏa Lang bộ lạc, lúc ấy chỉ là một bộ lạc nhỏ, ăn đều là thịt sống, khi đó thú con chúng ta chính là tùy tiện nuôi dưỡng, có thể nuôi lớn liền nuôi, nuôi không lớn thì trạng thái coi như xong. Khi ta còn nhỏ bé rất nhiều, thường chạy khắp nơi, sau đó bị một con gấu lớn bắt đi, con gấu lớn bắt ta, cũng không ăn ngay lập tức. Chính là không phải bỏ ta vào miệng nửa đoạn hù dọa ta. Xà Nhãn trợn to mắt, ngay cả Lâm Tang cũng tò mò nhìn qua. Xà Nhãn, rồi, sau đó thì sao? Uyển Lộ, sau đó, vận khí của ta cũng không tệ lắm, được tộc nhân chạy tới cứu, về sau cũng lá gan càng lớn mật lên. Xà Nhãn hạnh phúc nói, đó là tuyệt vời, Uyển Lộ, vậy cũng không, cho nên sau đó ta hóa hình, liền một mực nghĩ muốn bi. Ến thành một con thú thân thủ cường tráng, không nghĩ tới. Nhéo nhéo cánh tay và bắp chân của mình, Uyển Lộ yên lặng khổ sở. Sau đó lại trông mong nhìn Xà Nhãn, ta liền hâm mộ ngươi toàn thân mang độc, lấp đầy bụng cũng là chuyện từng phút, cũng sẽ không để cho người ta khi dễ. Đây nếu là hình thú của ta phải vui vẻ chết. Theo hắn thấy, Xà Nhãn sở dĩ hóa thành hình rắn, kỳ thật phần lớn là chịu ảnh hưởng của con đại ưng kia, hắn quá sợ đại ưng. Cho nên lúc hóa hình trong lòng cũng là sợ hãi đối với đại ưng. Kẻ thù tự nhiên nào là đại bàng, đó không phải là một con rắn sao? Bị khen ngợi như vậy Xà Nhãn có chút ngượng ngùng không thích ứng. Cho nên, ngươi không cần sợ, hiện tại có một con ưng đến cùng ngươi làm một trận, còn không chừng ai ăn ai đây, ngươi nói đúng không Tang? Nói xong lời cuối cùng, hắn còn tìm Lâm Tang ở một bên tìm kiếm sự ủng hộ. Lâm Tang gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Lộ nói không sai, hơn nữa, vừa rồi hắn cũng nhắc nhở ta, tình huống này của ngươi, tìm một người hình ưng thú đến đánh nhau với ngươi ngược lại là lựa chọn không tồi. Nói xong, hắn nhịn không được trầm tư, thú nhân trong bộ lạc thích hợp làm chuyện này. Ta thấy ưng không tệ rồi, Lâm Tang suy nghĩ một chút, rất đồng ý, ưng không thực lực mạnh, xuống tay cũng có chừng mực. Luyện tập cho Xà Nhãn thêm trị bệnh không thể thích hợp hơn. Xà Nhãn cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đem cuộc sống sau này của mình an bài tốt. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn gãi đầu không mở miệng. Chờ hắn rời đi, Ly Lộ cùng Lâm Tang không nói tiếp. Sau một thời gian, Lâm Tang hỏi, khi ngươi còn nhỏ, ngươi có thực sự bị nhầm lẫn vào miệng gấu không? Uyển Lộ, vậy làm sao có thể... Bộ lạc nhà ai cũng không đến mức để cho thú con chạy ra ngoài bộ lạc để cho gấu bắt đi à. Nói xong lại nhớ tới trải nghiệm vừa rồi của Xà Nhãn. Được rồi, không chạy ra ngoài bộ lạc, cũng có thể bị ưng bay xuống chê. N trời ngậm đi, Lâm Tang buồn cười, cho nên ngươi liền lừa gạt hắn ta. Ly Lộ, cũng không tính đi, nửa thật nửa giả, dù sao để cho hắn biết mình không phải một mình trải qua loại chuyện này là được rồi. Sau đó nói, ngài thật sự muốn cho ưng không tới đây sao? Lâm Tang lắc đầu, A Ca đã tới bên này rồi. Ưng không hiện tại khẳng định bận rộn muốn chết, sao lại có thời gian tới đây? Hai ngày nay để thú nhân hình ưng thú luyện luyện với hắn trước đi, thật sự không được thì nói khác. Huyền Lộ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, nếu muốn khắc phục cửa ải tâm lý khó khăn, còn phải là mình nghĩ thông suốt mới được, ngoại lực chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ. Kỳ thật, Lâm Tang cảm thấy, nếu thật sự để cho ưng không đến, tật xấu của xà nhãn này có thể càng không trị được. Ít nhất, hiện tại nàng xem ra, ưng không mạnh hơn xà nhãn, hai người này chống lại, xà nhãn không có đường hoàn thủ. Cũng không phải là nguyên nhân thực lực, mà là xà nhãn tính tình có chút nhát gan, có lẽ là cùng hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ, hắn không quá dám ra tay, nhất là đối với người cùng là thú nhân, cho dù chỉ là luận bàn, nàng cũng cảm thấy đối phương không xuống tay được. Nói như vậy, tìm một đối thủ cường đại không chỉ sẽ không làm cho bóng ma thời thơ ấu của hắn bi ến mất, ngược lại sẽ càng thêm tối tăm, không bằng tìm một người có thực lực không mạnh như vậy, để cho hắn cảm nhận được khoái cảm nghiền ép, hiểu được ưng không phải là không thể đánh bại, dần dần tăng cường tự tin. Ngược đãi đồ ăn mà, ai có thể không thích chứ? Chỉ là, đối tượng ngược đãi này là ai, trước tiên phải chào hỏi trước mới được. Vạn nhất trong lòng người bị ngược đãi có bóng ma, vậy cũng không tốt lắm. Nghe Lâm Tang phân tích xong, Huyền Lộ yên lặng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đội trưởng kiêm tế ti Lâm Tang của bọn họ. Bây giờ ở bộ lạc xa lạ, vì thuận tiện, tất cả mọi người đều gọi Lâm Tang là tế ti. Khi thiên tài nói xong ưng không có khả năng Lâm Tang ở bên này ngày hôm sau liền đánh mặt. Người nói ưng không bọn họ muốn tới. Lâm Tang kinh ngạc nhìn Lang Sâm. Lang Sâm giơ lá thư lên tay. Đã ở chê, n đường rồi, còn có chị dâu và băng thú con của ngươi. Lâm Tang nhíu mày, băng thú con nhỏ như vậy, không thích hợp đến nơi xa như vậy đi. Chỉ riêng khí hậu, cũng đủ để làm cho người ta không thích ứng. Lang Sâm ngạc nhiên, ngươi không biết, Lâm Tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Lang Sâm, ta đã hỏi, người dân ở đây nói rằng mùa lạnh của họ là mùa thoải mái nhất trong năm, không quá lạnh. Cũng không quá nóng, rất thích hợp để sống. Lâm Tang, đúng vậy, gần đây gần đến mùa lạnh, nhưng nàng không cảm thấy rét lạnh, chỉ cảm thấy có một tia cảm giác thoải mái, thì ra là bởi vì nơi này bản thân cũng không giống Tây Dung Đại Lục sẽ có tuyết lạnh khắp nơi sao. Cũng không biết băng thú con bây giờ thế nào rồi. Lâm Tang yên lòng bắt đầu chờ mong. Còn có Miên, gần đây cô ấy có khỏe không? Lang Sâm, thư không nói, nhìn mấy ngày sau bọn họ liền đến. Miên còn nói mang theo nước sốt hải sản ngươi thích, có thể cho ngươi chấm rất nhiều bánh nướng khô. Lâm Tang nhướng mày, lạnh lẽo nhìn hắn. Vậy cô ấy mang gì cho A Ca? Sắc mặt Lang Sâm cứng đờ. Xin lỗi, không có gì cả. Lâm Tang phốc một tiếng cười ra. Cách chương.